Chương 1149, Vô Cực, có lỗi với. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt có chút phức tạp. Quân Vô Cực đứng ở đáy hố, nàng không biết là không phải ngửa đầu duyên cớ, tổng cảm thấy Tạ Lưu Cảnh thoạt nhìn có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ là thụ trôi này U Minh kiếm ảnh hưởng như thế có khả năng? Chờ nàng lên rồi, nàng được thật tốt hỏi một chút. Quân Vô Cực đánh khai quang lông, cánh khẽ vỗ, phù diêu mà lên. Mà liên tại nàng đánh khai quang lông lập tức, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đột nhiên biến. Hắn khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực phía sau trương khai quang lông, sắc mặt không ngừng biến hóa. Quân Vô Cực nguyên bản còn có chút muốn ở trước mặt hắn khoe khoang ý nghĩa, nhưng là nhìn lấy Tạ Lưu Cảnh cái kia thống khổ lại hoài niệm sắc mặt, nàng đã cảm thấy trong lòng là lạ. Tạ Lưu Cảnh sẽ không phải là không đợi Quân Vô Cực nghi do ra nở dê, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên vươn tay, dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực. Hắn đem Quân Vô Cực cầm giữ quá chặt chẽ, cái cầm đặt tại nàng đầu vai, mặc dù không hề nói gì, thân thể nhưng ở ẩn ẩn run rẩy. Quân Vô Cực có thể cảm nhận được Tạ Lưu Cảnh kích động, có thế kỳ quái là, hắn tựa hồ tại cực lực để nén cái gì. Tạ Lưu Cảnh, ngươi thế nào? Quân Vô Cực lời còn chưa dứt, Tạ Lưu Cảnh cắt ngang nàng, đừng nói chuyện, để cho ta ôm một hồi. Quân Vô Cực sắc mặt biến đổi, thử hỏi do. Ngươi nghĩ tới Tạ Lưu Cảnh lần này run rẩy đến đặc biệt rõ ràng, tựa hồ vô cùng gấp gáp, nếu như ta nói xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nói lời này lúc, hắn ôm chặt hơn nữa, sợ Quân Vô Cực đẩy hắn ra tựa như. Quân Vô Cực, tốt ta, nàng hiện tại phi thường xác định, Tạ Lưu Cảnh thực nghĩ tới. Nàng vươn tay, đem Tạ Lưu Cảnh đẩy ra một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, nếu như ta nếu không tha thứ, ngươi muốn làm thế nào? Tạ Lưu Cảnh thần sắc cứng đờ. Khẩn trương nói ra, cái kia ta vẫn quấn lấy ngươi, mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon, thẳng đến ngươi tha thứ ta. Quân Vô Cực, nàng xem ra cực kỳ tham ăn sao, một chút ăn liền muốn nịnh nọt nàng. Tạ Lưu Cảnh đối với nàng là có cái gì hiểu lầm? Quân Vô Cực tâm tình hỏng bét ấu, nhất là ở nhớ tới kiếp trước nguyên nhân tử vong về sau. Nguyên bản nàng không có quái qua Tạ Lưu Cảnh, nhưng hắn nói như vậy, Quân Vô Cực trong lòng liền có chút sinh khí. Cho nên nàng quyết định trước không nói cho hắn. Tạ Lưu Cảnh không phải nghĩ nịnh nọt nàng sao? Vậy thì từ từ nịnh nọt ra, chờ nàng lù cờ na ho không tức giận, lại theo hắn hảo hảo tâm sự. Quân Vô Cực thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói ra, ta hiện tại không muốn nói cái này, thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định phải lập tức lên đường đuổi tới Vương Thành. Nàng vừa nói như thế, Tạ Lưu Cảnh cũng không dễ lại tiếp tục. Hắn mất mát nhìn Quân Vô Cực một chút, vẫn là thả nàng, cải thành nắm lấy nàng tay phải, cùng với nàng mười ngón đan sen. Sau đó hắn đem chuôi này huyền minh kiếm quăng ra, huyền minh kiếm lập tức biến thành cùng ván trượt không xê xích bao nhiêu. Quân Vô Cực còn chưa kịp kinh ngạc, liền bị Tạ Lưu Cảnh lôi kéo nhảy lên huyền minh kiếm. Cẩn thận, nắm chặt ta. Tạ Lưu Cảnh mới vừa nói xong, huyền minh kiếm lại đột nhiên lên không. Cũng không biết là cố ý vẫn là ngoài ý muốn, theo huyền minh kiếm đột nhiên nghiêng, Quân Vô Cực lui về phía sau khẽ đảo trực tiếp ngã ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực. Tạ Lưu Cảnh từ phía sau ôm nàng, có chút đắc ý nói, đây là một thanh phi kiếm, có thể ngự kiếm phi hành, về sau mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều có thể mang theo ngươi. Quân Vô Cực hoài nghi hắn là cố ý, khó chịu liếc nhìn hắn một cái, chính ta liền có thể bay qua. Tạ Lưu Cảnh tức khắc phản bác, vậy không được, bay qua lời nói ngươi quá mệt mỏi, vẫn là ta mang ngươi a kỳ thật, hắn có cái tư tâm.